Chương 2804, 3066 Chu Tước Quả cùng Đao Kiếm Quả. Bàn Đào Quả chính là bội cây kia trên cây thần lạ mặt dáng dấp thần quả một trong, vốn có thịt người chết sinh bạch cốt hiệu quả trị liệu. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu mỗi một lần tự nổ cho phía sau, lần nữa phục hồi như cũ, cha nở dê tha y đều nếu so với trước kia còn muốn càng thêm tốt. Đây là bàn đào quả một trong công hiệu, mà Lâm Thiên Diêu cũng là bằng vào bàn đào thần quả, đang không ngừng phục sinh. Ngay từ đầu, vũ trụ đế hoàng còn không biết hắn chỉ là bằng vào một gốc cây bàn đào quả là có thể không ngừng phục sinh, chỉ là, hắn là đạo chủ cấp bậc cao thủ, ở Lâm Thiên Diêu một lần lại một lần phục sinh ở ngoài, hắn cũng rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Bắt đầu thi triển thần thuật, tham tra Lâm Thiên Diêu trong cơ thể tình trạng. Lần này, Lâm Thiên Diêu trong óc còn lại thần quả hoàn hảo, thế nhưng trong đan điền ba đại thần quả tuy nhiên cũng bại lộ. Mà vũ trụ đế hoàng cũng là ở nơi này sau đó, rất nhanh thì thôi diễn đi ra. Lâm Thiên Diêu chỉ là bằng vào bàn đào quả công hiệu mới có thể không ngừng phục sinh, mà không phải còn lại thần quả ở phát huy tác dụng. Chỉ là một viên bàn đào thần quả, là có thể để Lâm Thiên Diêu phục sinh cái này rất nhiều lần, như vậy những thứ khác hai quả thần quả, lại là có công hiệu gì đâu. Vũ trụ đế hoàng dọ thám biết đến đây hết thảy sau đó, nội tâm không khỏi hừng hực. Hắn ngày xưa chỉ là nghe chính mình sư phụ lại nói tiếp quá thần phong bên kia có một gốc cây cổ thụ, mặt trên sinh trưởng các loại nghịch thiên thần quả, mỗi một chủng ngoại trừ thịt người chết sinh bạch cốt ở ngoài, còn có những thứ khác công hiệu. Thế nhưng sư phụ đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không thể lấy đi qua nếm thử ngắt lấy thần quả. Bởi vì tòa kia thần phong chủ nhân tuy là chiến bại, thế nhưng thần phong đã có bất hủ thần tính, hắn nếu như xuất thủ còn không sao cả, thế nhưng đệ tử của hắn tử nhược phải đi này bên, tất nhiên hữu khứ vô hồi. Mà ở cái này không lâu về sau, sư phụ thân thể liền xảy ra biến cố. Lại sau đó, chính là rung động vạn cổ thí đế. Nội tâm hắn bên trong đối với thần phong bên kia quả thực, vẫn là nhìn chằm chằm. Hắn không phải là không có nghĩ tới biện pháp khác, thế nhưng bên kia chỉ cho phép thánh nhân vương cấp bậc cao thủ đi qua, mà thánh nhân vương cấp bậc cao thủ, nơi đó là tốt như vậy bồi dưỡng 30 vạn năm trước, hắn đã từng bồi dưỡng quá nhất tôn thánh nhân vương cấp bậc cao thủ, tiến vào thần phong ở giữa, cũng là hưu khứ vô hồi, vẫn lạc ở trong đó. Từ đó về sau, trong lòng của hắn liền đoạn tuyệt chính mình bồi dưỡng cao thủ đi vào ngắt lấy trái cây ý tưởng. Mà Lâm Thiên Diêu ngang trời xuất hiện, để trong lòng của hắn lập tức có chủ ý cái này nhân loại, cái gì cũng không biết, thế nhưng tu vi lại phù hợp đi qua tòa kia cầu tiêu chuẩn. Hơn nữa, người này tâm tư rất nặng, nếu là có thể hảo hảo lợi dụng, đưa hắn dẫn vào đến thần phong bên kia, tự nhiên không phải chuyện khó khăn gì. Trận này kế hoạch duy nhất biến cố chính là ở chỗ người nữ nhân kia xuất hiện, chẳng những đem chính mình đả thương, nhưng lại tan vỡ chính mình truyền thừa đến sư tôn đạo quả ý tưởng. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc. Sư tôn như vậy người cho dù chết, bọn họ đại đạo bổn nguyên cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Mà Lâm Thiên Diêu tự nhiên không biết vũ trụ đế hoàng tâm tư, hắn tưởng chính mình tại tính kế vũ trụ đế hoàng, lại không nghĩ tới đối phương đã ở tính toán hắn. Nhất cử nhất động của hắn, đều ở đối phương dưới sự giám thị. Đương nhiên, đế huyết sự tình, vũ trụ đế hoàng đại khái là không biết, chỉ là, điểm ấy đã dâu ria. Bàn đào thần quả, sắc thực nịch tiên. Ở bàn đào quả dưới sự trợ giúp, hắn tự bạo hơn 10 lần. Nhưng là lại luôn có thể phục sinh. Mà vũ trụ đế hoàng, cũng từ lúc mới bắt đầu đạm nhiên và bình tĩnh, biến thành về sau khiếp sợ và khó hiểu. Chính là một viên thần quả, tại sao có thể như vậy nghịch thiên á? Đây là vũ trụ đế hoàng không hiểu sự tình. Rất nhiều lần, hắn đều xác nhận Lâm Thiên Diêu chết không thể lại đấu, thế nhưng cũng không lâu lắm, Lâm Thiên Diêu lại lần nữa khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa, vẫn có thể mang đến cho hắn tổn thương lớn hơn. Thánh nhân vương cấp bậc cao thủ tự bạo, đầy đủ nhường đường chủ lưu một bồi máu. Lâm Thiên Diêu tự bạo nhiều lần như vậy, vũ trụ đế hoàng cũng loáng thoáng có vài phần cảm giác không chịu nổi. Lúc trước hắn vẫn còn ở nữ thiên tôn dưới sự công kích bị trọng thương, mặc dù nói ngồi điều tức thời gian rất lâu, thế nhưng người nữ nhân kia thủ đoạn ảnh hưởng cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể tiêu trừ. Hắn cũng chỉ là cưỡng ép đem cái loại này thương thế đè xuống mà thôi. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu như vậy lối đánh liều mạng, lại làm cho hắn có chút chịu không nổi. Đúng vậy, hắn là rất mạnh. Thế nhưng hắn không có ở vào thời kỳ tuột cùng, Lâm Thiên Diêu như vậy không ngừng tự bạo, một lần tính tổng cộng xuống tới, để hắn cũng bỏ ra giá nhất định. Ánh mắt của hắn, cũng không giống là trước kia như vậy bình tĩnh. Thiên toán vạn toán, hắn không nghĩ tới, những thứ này thần quả là như thế nghịch thiên. Vẹn vẹn bằng vào một viên bàn đào thần quả, Lâm Thiên Diêu là có thể cùng hắn rằng có thời gian lâu như vậy. Chỉ là, đây hết thảy, liền đều muốn kết thúc. Lại một lần nữa phục sinh sau đó. Lâm Thiên Diêu trong cơ thể cái kia một viên bàn đảo thần quả đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có tới Chu Tước thần quả cùng Đao Kiếm thần quả. Mà hai quả thần quả phục sinh năng lực, tự nhiên không thể cùng bàn đảo thần quả đánh đồng. Nhưng mà, còn không có đợi lấy vũ trụ đế hoàng thở phào một cái, sắc mặt của hắn rất nhanh thì cứng lên. Ở quan sát của hắn phía dưới, hai quả kia thần quả chợt bắt đầu đồng thời phát huy tác dụng, Chu Tước thần quả cùng đao kiếm thần quả đồng thời ở Lâm Thiên Diêu thể nội luyện biến hóa, mà Lâm Thiên Diêu khí thế đã ở một đường điên cuồng đề thăng. Vũ trụ đế hoàng khó tin nhìn đây hết thảy, đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lẽ nào, đao kia kiếm thần quả còn có thể tăng lên 10 lần nhân thực lực công hiệu sao? Cái kia Chu Tước thần quả lại nên có công hiệu gì đâu? Vấn đề này, vũ trụ đế hoàng còn chưa kịp suy nghĩ, liền biết đáp án. Lâm Thiên Diêu toàn thân rực rỡ dường như hoàng kim cự nhân một dạng, trong nháy mắt xẹt qua ngân hà, một quyền nặng nề đánh vào vũ trụ đế hoàng sau lưng. Vũ trụ đế hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát ra, thân hình xuất hiện tại bên ngoài ngàn tỷ dặm ngân hà ở giữa. Hắn khó tin nhìn Lâm Thiên Diêu chẳng những là chiến lực tăng lên, ngay cả tốc độ đều tăng lên thập bội. Cái này hai quả thần quả trồng chung một chỗ, lại có như vậy thần hiệu, từ trước tới nay hắn lần đầu tiên cảm giác sự tình vượt ra khỏi hắn khống chế. Nhìn đối diện cái kia rực rỡ anh vũ nam tử, trong lòng của hắn bỗng nhiên thăng lên một cái trùng bất an. Vũ trụ đế hoàng bất an, Lâm Thiên Diêu cũng là mừng như điên. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, Chu Tước thần quả cùng đao kiếm thần quả công hiệu bị toàn diện kích phát ra, chúng nó dường như cũng cảm giác được Lâm Thiên Diêu nguy cơ.